Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nhị gia còn có rất nhiều lời chế nhạo Trình Khanh lừa hôn. Đều nghẹn ở trong cổ họng, mắng chửi người, khóc than, tất cả đều an tĩnh như gà. Toàn bộ trong viện, không người không nhìn Trình Khanh. Hà Tam gia hít hà một hơi. Ngươi nói ngươi cùng Uyển Nương đã. Hà Tam thúc không nghe lầm. Ta ái mộ Uyển Nương đã lâu. Chỉ là trước kia không có công danh. Cảm thấy không xứng với Uyển Nương. Không dám hướng lão viên ngoại mở miệng cầu thú. Lần này ở Hoài Nam gặp lại Uyển Nương. Ta chưa cưới. Nàng chưa gả. Cảm giác sâu sắc đôi ta là nhân duyên trời định. Luôn mãi cầu lão viên ngoại hứa hôn. Lão viên ngoại bị thành ý của ta đả động, cuối cùng cũng nhả ra. Ta thỉnh ngũ hoàng tử làm nhân chứng, cùng Uyển Nương định ra hôn ước. Đáng tiếc lão viên ngoại bất hạnh tả thế, ta về sau vô pháp hiếu kính lão nhân gia, rất là tiếc nuối. Trình Khanh vẻ mặt nghiêm túc, nàng mấy năm nay vẫn luôn thể hiện là người thâm tình, ngoại trừ tâm phúc của Hà lão viên ngoại và người bên cạnh Hà Uyển. Người khác cũng không biết Trình Khanh từng cự tuyệt lão gia tử hứa hôn. Miệng mọc ở trên mặt Trình Khanh. Trình Khanh định nói như thế nào liền nói như thế. Nàng muốn biến người trong lòng, trong truyền thuyết trở thành Hà Uyển. Hà Tam gia không phải thực tin chuyện ma quỷ của Trình Khanh. Nhưng Trình Khanh nói quá chắc chắn. Hà Tam gia không thể không tin. Thân phận của Trình Khanh không giả được. Lại thỉnh ngũ hoàng tử làm nhân chứng. Việc hôn nhân là thật. Hà Tam gia nhìn Trình Khanh. Lại nhìn Hà Uyển. Giơ tay dùng tay áo lau nước mắt. Lão gia tử sinh thời thương yêu nhất là Uyển Nương. Hiện giờ Uyển Nương có quy túc tốt. Lão gia tử đi được cũng yên tâm. Uyển Nương, Tam thúc vì ngươi cao hứng. Trình Khanh cảm thấy Hà Tam gia rơi nước mắt thật nhanh. Cũng là phái có kỹ năng diễn. Hà Nhị gia phản ứng chậm hơn một chút, chủ yếu là vừa mới mắng Trình Khanh xong, mắng đến thống khoái, lập tức muốn chuyển biến cảm xúc cũng không dễ dàng. Hà Nhị thẩm lại phảng phất giống như bị sét đánh trúng. Trên mặt nóng rát, so với Trình Khanh, kỳ gia tính là việc hôn nhân tốt gì? Cái dạng thanh niên tài tuấn gì? Xách đến trước mặt Trình Khanh, đều là Trình Khanh ức hát, y. Ế, p người khác. Không có biện pháp, Trình Khanh 17 tuổi đã lục nguyên cập đệ. Kỷ Hạo sang năm mới đi khảo cử nhân. Lấy cái gì so nha? Hà Nhị thẩm vừa mới bài trừ một nụ cười. Lại nghĩ tới trong nhà đang làm tang sự. Nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Biểu tình quái dị kêu một tiếng. Hiền tế, Trình Khanh không để ý tới những người này. Đi đến bên người Hà Uyển. Uyển Nương, ta vừa mới rời đi trong chốc lát, đã có người ước hát, y, ế, p ngươi. Ngươi đừng sợ, ta tới chống lưng cho ngươi. Nếu Trình Khanh là nam tử, lời âu yếm như vậy cỡ nào động lòng người. Nhưng Trình Khanh là nữ tử, Hà Uyển còn biết được chân tướng. Lại nhìn Trình Khanh suy diễn thâm tình, Hà Uyển nhất định phải khống chế chính mình không thể cười. Nhưng không thể phủ nhận, nhìn nhóm thúc thúc thầm thầm vừa rồi còn thực kiêu ngạo thay đổi sắc mặt. Hà Uyển vẫn cảm giác thực thống khoái. Hà Uyển gái lỡ thì xuất đầu lộ diện, phải gả cho Trình Trạng Nguyên lục nguyên cập đệ. Tin tức này tựa như mọc một đôi cánh, thông qua miệng người Hà gia, truyền khắp huyện Nam Nghi. Trình Hành tôn tử Trình gia đại phòng, trước kia chơi tâm cơ muốn cưới Hà Uyển. Bị Trình Khanh thu thập khựng lại, Hà lão viên ngoại ra điều kiện, có Hà Uyển ở huyện Nam Nghi một ngày, Trình Hành liền không cho xuất hiện ở trước mặt Hà Uyển. Đại phòng đồng ý, mấy tháng không thấy Hà gia tổ tôn. Đại phòng đầu tiên là lén lút đón Trình Hành trở lại Nam Nghi ăn Tết. Qua tháng riêng còn chưa có tin tức tổ tôn Hà gia. Trình Hành cảm thấy chính mình cuối cùng đã tự do. Bắt đầu nghênh ngang lui tới ở Nam Nghi, lại không ngờ nghe được tin Hạ Uyển đính hôn cùng Trình Khanh. Trình Hành lập tức chủ động cầu người trong nhà đưa hắn rời Nam Nghi tránh đầu sóng ngọn gió. Không trúng tiến sĩ, ta không bao giờ trở về huyện Nam Nghi. Trình Hành chỉ chơi thế. Về phần chờ sau khi hắn trúng tiến sĩ, Trình Khanh đã làm quan bao lớn. Trình Hành không muốn nghĩ lại. Người sao, tổng phải chừa cho chính mình chút hy vọng. Sự tình Hạ Uyển phải gả cho Trình Khanh. Trực tiếp dọa chạy Trình Hành. Người Kỳ gia nghe xong tin tức này, tâm tình đều thực phức tạp. Không cưới được Trình Tuệ cũng thôi đi. Lần này bởi vì Trình Khanh lại đánh mất một tức phụ xem trọng, Kỳ gia có biện pháp nào? Kỳ lão thượng thư về hưu, hai phòng Kỳ gia cũng chỉ có phụ thân Kỳ Hạo tranh đua một chút có chức quan. Kỳ gia lấy cái gì cứng đối cứng cùng Trình Khanh? Nam cưới nữ gả, cần phải vừa ý lẫn nhau. Hơn nữa lại không phải Trình Khanh ỷ thế hát y ế p người cướp đi vị hôn thê của Kỳ Hạo, là Trình Khanh và Hạ Uyển đính hôn trước. Chỉ là tin tức không có kịp thời truyền quay lại, Kỳ gia cũng không trách được đến trên đầu ai. Cha ruột của Kỳ Hạo xếp hàng thứ tứ, mẫu thân của Kỳ Hạo tự nhiên chính là Kỳ Tứ Thái Thái. Kỳ Tư Thái Thái mấy năm trước theo trượng phu đi nhậm chức, bởi vì việc hôn nhân của Kỳ Hạo không thỏa đáng, cố ý trở về Tuyên Đô phủ chọn lựa thê tử thích hợp cho Kỳ Hạo. Sau khi nghe nói Hạ Uyển và Trình Khanh đính hôn, một chút liền ngã bệnh. Kỳ Tư Thái Thái hận C, H, E, T đại đường tẩu Kỳ Đại Thái Thái không cùng chi. Tuy rằng Kỳ Đại Thái Thái mắc bệnh điên, bị tước đoạt quyền quản gia, hận ý của Kỳ Tư Thái Thái một chút đều không giảm. Không sinh ra được nhi tử liền tới đoạt nhi tử của nàng. Vì tông tộc truyền thừa hương khói, Kỳ Tư Thái Thái miễn cưỡng nhận. Chiếu ý tưởng của Kỳ Tư Thái Thái, nếu Kỳ Hạo gặp được một khuê tú mọi thứ đều tốt. Vậy việc một nam thừa tự hai nhà có thể bàn bạc lại. Rốt cuộc thiên kim tiểu thư gia thế tương đương, rất khó tiếp thu chuyện một nam thừa tự hai nhà. Đợi sau khi Kỳ Hạo cưới thê sinh con, để một nhi tử kế thừa hương khói cho đại phòng cũng được. Nhưng Kỳ Đại Thái Thái nhảy nhót lung tung, không chịu chọn đường thẳng, nhất định phải làm Kỳ Hạo một nam thừa tự hai nhà. Dọa chạy người Kỳ Hạo thích. Kỳ Tư Thái Thái cũng thực nhìn chúng Trình Tuệ. Chờ sau khi Kỳ Tư Thái Thái biết được tin tức, ván đã đóng thuyền, tưởng vãn hồi Trình Tuệ cũng không được. Trình Tuệ đã gả vào Đổng gia, nhưng Kỳ Đại Thái Thái muốn khống chế hôn sự của Kỳ Hạo. Vì sao không chọn cho Kỳ Hạo một thê tử tốt? Chờ Kỳ Tư Thái Thái trở về Tuyên Đô phủ, thấy chất nữ nhà mẹ đẻ Kỳ Đại Thái Thái. Hiện tại là Kỳ Đại nãi nãi, Kỳ Tư Thái Thái hận không thể ngất xỉu. Bản lĩnh quản gia không có, mỗi ngày nấu canh đưa nước, bản lĩnh câu dẫn nam nhân lại rất mạnh. Kỳ Hạo ở thư viện Nam Nghi cầu học, Kỳ Đại nãi nãi hận không thể một ngày đi một chuyến. Sợ Kỳ Hạo không bồi dưỡng ra cảm tình cùng nàng, Kỳ Đại nãi nãi kéo thể diện như thế. Tự nhiên rất nhanh liền có thai, mang thai lại phải làm hiền thê. Kỳ Hạo còn chưa nói gì, Kỳ Đại nãi nãi liền vội vàng đẩy tỳ nữ bên người cho Kỳ Hạo làm thiếp. Kỳ Tư Thái Thái chưa thấy qua nữ nhân hiền huệ như vậy, cũng không biết Kỳ Đại nãi nãi đã thuyết phục như thế nào. Kỳ Hạo lại có thể tán thành tiện thiếp xuất thân tỳ nữ kia. Khi Kỳ Đại nãi nãi mang thai 5 tháng, thiếp của Kỳ Hạo cũng được khám ra mang thai. Kỳ Đại nãi nãi hoài thai 10 tháng, sinh hạ một nhi tử, tiểu thiếp cũng sinh hạ một nhi tử. Hương khói của đại phòng Kỳ gia khẳng định có thể truyền xuống. Kỳ Tư Thái Thái cũng không cao hứng. Kỳ Tư Thái Thái không phải ghen ghét, nàng chính là cảm thấy Kỳ Đại nãi nãi hiền huệ là giả vờ. Nữ nhân hiền huệ chân chính không phải chủ động nạp thiếp cho trượng phu, làm trượng phu hãm ở trong nữ nhân ôn nhu, mà nên khuyên trượng phu tiến tới, thường xuyên đi thư viện quấy rầy Kỳ Hào. Kỳ Hào còn tĩnh tâm đọc sách như thế nào? Còn ai người đó thương? Kỳ Tư Thái Thái cảm thấy Kỳ Đại Thái Thái không tốt, không có bản lĩnh làm tông phụ, cố tình Kỳ Lão Thượng Thư giống như lão hồ đồ, thấy cháu dâu thêm nhân khẩu cho đại phòng. Đối với việc Kỳ Đại nãi nãi thường xuyên đi thư viện tìm Kỳ Hào cũng liền mắt nhắm mắt mờ. Cách chương